Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 859 đem hắn bắt lại. Phụ không gian, tựa hồ nghe đến bọn họ nói chuyện nội dung. Rockman ở nơi xa nói thầm một tiếng. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là Daisy nghe được, nàng nhìn về phía Norman Osborn, lại nhìn về phía Mr. Fantastic. Nghĩ thầm chẳng lẽ là này hai người có điều cấu kết. Nàng ánh mắt không ngừng ở hai người trên mặt bồi hồi. Muốn nhìn một chút ai có thể đủ cho chính mình một đáp án, là ta. Là ta hướng bên kia phóng ra một cái giò xét khí. Ở Norman Osborn muốn ăn thịt người trong ánh mắt. Mr. Fantastic đứng ra thừa nhận chính mình sai lầm, Invisible Woman vẻ mặt ảm đạm. Human Todd cũng thu hồi ngọn lửa ngồi ở một bên. Rockman rất tưởng thế Mr. Fantastic biện giải hai câu. Nhưng vài lần há mồm cũng không biết nên nói cái gì, Daisy vẫn là có điểm không rõ. Kia vì cái gì Galactus sẽ cho rằng việc này cùng Osborn tiên sinh có quan hệ? Các ngươi chi gian có cái gì phía sau màn giao dịch? Vào trước là chủ khái niệm làm Daisy vẫn luôn cho rằng Norman Osborn liền không phải người tốt. Gia hỏa này thuê nhà khoa học làm một ít phi thường quy nghiên cứu thật sự quá bình thường. Tư duy theo quán tính làm nàng đi vào một cái ngõ cụt. Mr. Fantastic còn chưa nói lời nói. Norman Osborn đã khàn cả giọng mà giống lên. Ta lặp lại lần nữa. Việc này cùng ta liền không quan hệ. Từ đầu tới đuôi. Một chút quan hệ đều không có. Các ngươi này đó tự cho là đúng siêu cấp anh hùng đều là cứt chó. Kỵ nữ dưỡng. Đều là. Hắn cũng bất cứ giá nào. Chỉ vào một mảnh người bắt đầu đàn trào. Ngươi có loại liền lặp lại lần nữa. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bị chỉ vào cái mũi mắng to trải qua Daisy thật đúng là chưa từng có. Ít nhất mấy năm nay chưa từng có. Lúc này mặt như băng xương. Bốn phía không khí nháy mắt hạ thấp vài độ. Lông mi gian sát ý gần như không chút nào che lấp tới a. Có bản lĩnh ngươi liền đem ta giết. Norman Osborn thật là đem sinh tử không để ý. Này một tháng qua không xong trải qua cùng hôm nay loại này thay đổi rất nhanh tâm tình. Làm hắn thần kinh banh tới rồi cực hạn. Lúc này đã không sai biệt lắm tới rồi không quan tâm bên cạnh. Cùng lắm thì vừa chết. Còn có thể có cái gì càng không xong kết cục sao? Daisy không có giết hắn. Bởi vì ở phía trước trong nháy mắt trong đầu hiện ra Odin thân ảnh, nàng đối Odin quan cảm chỉ có. Thể nói là giống nhau, Odin kia sợi ta là thần vương. Ta là các ngươi thân cha. Nhìn thấy ai liền đem ai quở trách một đốn kính nhi người bình thường rất khó thân cận. Nói thân thiện độ nói xa không bằng đãi nhân như tắm mình trong gió xuân Ancient One, nhưng là hai. Cái người chết so sánh. Daisy đối Odin hảo cảm muốn rộng lớn với Ancient One. Ancient One cảm giác thực dối trá. Làm bất luận cái gì sự nàng đều mang theo mặt nạ. Mà Odin tuy rằng lại xú lại ngạnh. Nhưng đây là hắn thật tình. Hắn chính là như vậy một cái lại xú lại ngạnh người, đối Odin có nhận đồng có tôn kính. Hắn tuy rằng thực lải nhải, sinh thời thời điểm cảm thấy hắn phiền, nhưng người này một khi không còn nữa, vẫn là thực làm người tưởng niệm. Odin sẽ không ỷ vào lực lượng của chính mình khi dễ nhỏ yếu. Chẳng sợ ở trong lòng hắn liền chướng mắt người thường, hắn cũng sẽ ức chế ý nghĩ của chính mình, ước thúc lực lượng của chính mình, bởi vì hắn cho rằng đây là trách nhiệm của chính mình. Daisy nghĩ đến Odin. Cuối cùng hít sâu một hơi, chỉ vào Norman Osborn, ở ngươi điên cuồng kiếm tiền thời điểm, ngươi không biết chúng ta hy sinh, ở ngươi chuẩn bị bước lên càng cao vị trí thời điểm, nhìn không tới chúng ta vì địa cầu chảy nhiều ít huyết, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi không tư cách bình luận chúng ta. Nói xong nàng liền không hề để ý tới trung niên nhân chỉ trích. Mà là mở ra máy truyền tin, Seer bên kia đã phát hiện hai giới bích chướng sắp bị đánh bại dấu. Hiệu, liên lạc nàng tức không phải Gladiator cũng không phải Lilandra nữ vương. Mà là Thanos lão cha. Đạo sư Aller, gầy ốm lão giả đầy mặt túc mục. Tuổi trẻ Titan, Ta biết ngươi không nghĩ quản vũ trụ những việc này. Cho rằng những việc này cùng chính mình không quan hệ. Ngươi hiểu biết ta quá vãng. Ta cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng. Ta tâm đã sớm đã chết. Chỉ là hiện giờ vũ trụ tai vạ đến nơi. Vũ trụ yêu cầu lực lượng của ngươi. Nếu ngươi nhìn đến này tin tức, thỉnh lập tức tới Ken Bảo. Đây là chúng ta trước mắt chỉ có một đạo phong tuyến, thông tin nhanh chóng hồi thả một lần. Nàng trực tiếp đóng cửa máy truyền tin, bên kia Mr. Fantastic cũng 1 năm 1 10 giao đãi. Chính mình vấn đề, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Ngươi hành vi dẫn tới Odin bệ hạ chết trận, lại dẫn tới chúng ta hôm nay chiến đấu. Ngươi muốn ta như thế nào cùng Thor giao đãi? Như thế nào cùng Thor mẫu thân giao đãi? Ta nói này hết thảy đều là cái hiểu lầm. Ân, ngươi nói chuyện à, Daisy cũng không màng cái gì giao tình không giao tình. Mr. Fantastic người này quá có thể gây họa, nàng vặn khởi mặt phát giận. Hiện trường trừ bỏ vẫn như cũ thở phì phì Norman. Osborn không ai dám nói chuyện, ba tần đặc công. Norman nặc phu đặc công. Nàng lần này không mang S.H.I.L.D. đặc công tham chiến. Bất quá hiện trường còn có 2 cái nửa về hưu đặc công có thể chịu nàng điều khiển. Nàng dùng xưng hô cực kỳ chính thức. 2 người cũng thu hồi ngày thường vui cười. Đầy mặt nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh đem hắn bắt lại. Nguy hại quốc gia an toàn tội. Tưởng giúp Stark tẩy thoát tội danh. Ha ha, nếu lần này vũ trụ có thể chiến thắng mai một chủng tộc. Địa cầu còn có thể may mắn còn tồn tại nói. Khiến cho hắn cùng Stark làm hàng xóm đi thôi. Black Widow cùng Hawkeye đi hướng Mr. Fantastic, đừng làm cho chúng ta khó xử. Richard tiến sĩ, Black Widow rút ra vũ khí. Hawkeye cũng đem mũi tên đáp ở dây cung thượng. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Invisible Woman cùng Human Todd. Mr. Fantastic không phản kháng. Cũng không tồn tại cái gì tước vũ khí không tước vũ khí vấn đề. Quỳ trên mặt đất 2 tay ôm đầu. Mang lên ức chế siêu năng lực còng tay sau bị 2 người đưa tới một bên đi, rất nghiêm trọng. Chúng ta có thể làm cái gì sao? Mắt thấy việc này đại đến độ làm 2 bên ngưng chiến. Captain America thật sự tưởng tượng không ra vũ trụ chỗ sâu trong xuất hiện một đoàn sâu đó là cái. Gì tình cảnh, Daisy cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên kia Galactus. Vị này vũ trụ đại thần đã một lần nữa đứng lên, hắn đánh không lại Bạch Phượng Hoàng. Cắn nuốt địa cầu nguyên thủy động cơ biến mất. Không cần thiết cùng địa cầu tiếp tục liều mạng, chết cũng không muốn từ bỏ nhân tính làm Daisy tự. Hỏi phương thức tương đối phiến diện, tương đối chủ quan. Tựa như nàng phía trước vẫn luôn dựa theo tư duy theo quán tính cho rằng Norman Osborn là chuyện này chủ mưu giống nhau. Thần tính là một loại khác tự hỏi phương thức. Thần tính làm Galactus có thể đứng ở một cái càng cao. Thị giác tự hỏi vấn đề. Nơi này cá nhân ân oán rất ít. Hắn chỉ là lạnh nhạt mà nhìn Daisy cùng cầm liếc mắt một cái. Lúc sau liền mang theo tinh trần cùng Diễm Hoàng rời đi viên tinh cầu này. Diễm Hoàng trước khi đi, tựa hồ tưởng nói 2 câu nói mát. Nhưng xem Daisy gục xuống mặt, ngạnh sinh sinh nghẹn đi trở về, bọn họ rời đi. Silver Surfer tắc lúng ta lúng túng mà phiêu phù ở nơi xa. Hắn bị Fantastic Four thuyết phục dù sao. Lẽ ra hẳn là chính nghĩa bằng hữu. Nhưng Fantastic Four ra như vậy một kiện sốt ruột sự. Bạc hoạt định vị liền có điểm kỳ quái. Người giới thiệu không đáng tin cậy. Liên quan hắn cũng vô pháp đạt được cũng đủ tín nhiệm. Địa cầu khẳng định sẽ không tiếp nhận. Hắn, hồi ngươi mẫu tinh Genlavian đi. Đó là viên Mỹ lệ tinh cầu. Nếu chủng tộc vô pháp chống đỡ nói. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tới hỗ trợ. Daisy nhìn ra hắn quẫn bách. Cho hắn một cái kiến nghị. Hết chương.